Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2513, giành giật từng giây. 6 khu hiện nay cũng ở vào quyền lợi chia rẽ trạng thái. Đều chính đảng phân biệt chiếm cứ lấy địa bàn của mình. Làm theo ý mình, mà đảng tự do thế lực phạm vi hoạt động, liền tại 6 khu đông bắc bên cạnh. Cùng tiền tiến đảng thế lực phóng xạ phạm vi cài răng lược. Có lẫn nhau rằng co hình. Đây cũng là vì cái gì đảng tự do sẽ đối ba đại khu địch ý như thế sâu nguyên nhân. Bởi vì song phương cách là gần nhất. Nếu như khu 9, Bắc phong khẩu lực lượng quân sự đột nhiên quật khởi. Dẫn đầu uy hiếp đến chính là bọn họ. Lần này đảng tự do khởi binh 15 vạn. Gần như điều động bọn họ tại đông bắc bên cạnh tất cả bộ đội chủ lực. Nói là dốc hết toàn lực cũng không đủ, mà bọn họ làm như vậy nguyên nhân chủ yếu là, bọn họ tại lần trước tiến công Bắc phong khẩu gần như không có đạt được bất luận cái gì tiện nghi. Cái này có trí nhớ, cho nên mới muốn nhất cổ tác khí cầm xuống nơi này. Đương nhiên, đảng tự do dốc hết toàn lực, phía sau khẳng định là có dự phòng sách lược. Trong thời gian này Liên minh châu Âu EU khu mấy lần trong bóng tối can thiệp. Dùng các loại lợi ích làm giá mã, điều hòa 6 khu nội bộ quan hệ, dùng cái này đến cam đoan đảng tự do tại xuất binh lúc, sẽ không gặp được 6 khu mặt khác chính đảng quân sự uy hiếp. 15 vạn đại quân áp cảnh, rất nhanh cùng Bắc phong khẩu Ngô Hệ quân coi giữ phát sinh giao chiến. Trận chiến này đánh đến vô cùng mãnh liệt, song phương tiếp xúc về sau, vẻn vẹn giao chiến hơn 10 giờ. Ngô Hệ tuyến đầu một sư liền bị triệt để đánh tàn phế. Chiến đấu giảm quân số hơn 6.000 người. Lui về lúc, còn thừa nhân viên tác chiến không đủ 5.000. Đảng tự do lần này tiến công là dùng toàn lực. Bọn họ quân tiên phong áp dụng chính là bước thản hợp tác chiến thuật. Binh đoàn tuyến đầu xe tăng nhóm cao tới hơn 2.000 chiếc. Tên lửa bộ đội xuất động hơn 6.000 người ở vòng ngoài cho chính xác hỏa lực chi viện. Nói trắng ra, chính là tại cầm tất cả vốn liếng đập phá Bắc phong khẩu cửa lớn. Ngô Hệ là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng quân chính thế lực. Phát triển thời gian liền 10 năm cũng chưa tới. Bộ đội của bọn hắn trang bị đại đa số dựa vào xuyên phủ cùng khu 8 duy trì. Cùng với tự thân thông qua Bắc phong khẩu các hạng thu vào. Hướng mặt khác quân chính thế lực mua sắm. Cho nên bản thân là chưa hoàn chỉnh quân công dây chuyền sản xuất. Tại nội tình cùng bộ đội phân phối bên trên, bọn họ là muốn so đảng tự do kém rất nhiều. Thứ nhì, Ngô Thiên Dận không tới Bắc phong khẩu phía trước. Nơi này chính là từ mười mấy cái sinh hoạt trấn, sinh hoạt thôn tạo thành quy mô nhỏ dân chúng căn cứ. Kinh tế vận chuyển năng lực, tự cấp tự túc năng lực đều là vô cùng kém. Nói là không lông chi địa cũng không đủ. Cho nên cho dù nơi này đi qua mấy năm phi tốc phát triển, cái kia tại cơ sở kiến thiết bên trên, quân sự công trình kiến trúc bên trên, cũng là cùng trong vùng so sánh không bằng. Tổng hợp nguyên nhân trước đó, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng Ngô Hệ, tại đối mặt bên trên nắm giữ mấy chục năm lịch sử chính đảng thế lực về sau. Thế yếu vẫn là vô cùng rõ ràng. Thế nhưng, loại này cố thủ biên giới nhiệm vụ, nguyên bản cũng không nên từ Ngô Hệ chỗ như vậy thế lực vũ trang gánh chịu. Đó cũng không phải chức trách của bọn hắn. Bởi vì Ngô Hệ chưa bao giờ tại ba đại trong vùng thu qua dân chúng một mao tiền thu thuế. Càng không có hưởng thụ qua rất nhiều người yêu quý. Thậm chí trước kia trong một khoảng thời gian, khu 9 cùng khu 8 rất nhiều người còn mắng bọn hắn là bọn phỉ, là tai họa một phương thổ địa bại hoại. Nhưng bây giờ đại nạn tiến đến, đám này bại hoại cùng bọn phỉ, nhưng là dẫn đầu đứng tại biên giới phía trước nhất người. Kịch chiến hơn một ngày, Ngô Hệ tổn thất nặng nề, nhưng vẫn không có lui về một bước. Ngô Thiên Dận tại tuyến đầu bộ tư lệnh lúc nói chuyện, chỉ nói hai câu nói. Đệ nhất, Bắc phong khẩu là nhà, mua thương, tụ lại bộ đội, liền mụ hắn là vì cam đoan chính mình không nhận ức hiếp. Ta không phải thay người khác đánh trận, mà là vì chính mình, cho nên muốn tử chiến. Người không tắt thở, liền không thể lui ra trận địa. Thứ hai, trong vùng tại nội chiến, Bắc Phong Khẩu mất đi. Cái kia Chu Hưng Lễ, Đồng Minh Hội, Trần Trọng Nhân, toàn bộ sẽ có được thời gian thở dốc. Khu 9 cũng đem nhận đến quân sự uy hiếp, cho nên chúng ta không thể lui. Một khi rút lui, nội chiến đem vĩnh vô chỉ cảnh. Mà chúng ta những cái kia lui đến khu 9, Nhị Long Cương thân nhân, an toàn cũng liền không có cam đoan. Cho nên cho dù chiến đến người cuối cùng, cũng muốn ngăn địch tiến lên. Bắc Phong Khẩu là Ngô Thiên Dận dục hỏa trùng sinh địa phương. Nơi này mỗi một tấc đất sơn hà đều có hắn dứt bỏ không được tình cảm, cho nên hắn không có khả năng trốn, cũng sẽ không trốn. Bắc Phong Khẩu bên ngoài, Hồng Tinh Sinh hoạt trấn Ngô Hệ trông coi trong vùng, một tên mặc thường phục trung lão niên nam nhân, giờ phút này chính khí thở hổn hển giúp đỡ vệ sinh viên nhấc lên thương binh. Đại thúc, người đơn vị nào a? Là tự trị hội, vẫn là lực lượng bảo vệ hòa bình? Vệ sinh binh nhìn đối phương trang phục, nhíu mày hỏi một câu. Ta đơn vị nào cũng không phải, là nghĩa vụ binh, tự nguyện đến. Trung lão niên nam nhân nhấc lên cáng cứu thương, lời nói ngắn gọn trả lời. Vậy ngươi không cần tại chiến trường chính a? Nơi này quá nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, ta không sợ, không có chuyện gì. Trung lão niên nam nhân hô hào trả lời. Ta giúp các ngươi. Tuổi trẻ vệ sinh viên nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Cứ như vậy, cái này phòng thủ tuyến bên trong xâm nhập vào một tên vừa không có quân hàm, cũng không có thân phận đặc thù chiến sĩ. Hắn phảng phất không biết mệt mỏi, một mực chạy ở tuyến đầu trận tuyến, hoặc là giúp đỡ vận chuyển thương binh, hoặc là giúp khuân đạn y. Theo Đảng Tự Do 15 vạn bộ đội hướng Bắc Phong Khẩu đẩy tới bắt đầu, đến bây giờ 2 ngày thời gian đã đi qua, mà xa tại cương biên chiến trường Tần Chú Ý binh đoàn cũng tại điên cuồng tiến công Cố Thái Hiến bộ Đông Bắc chiến tuyến. Đi qua 2 ngày kịch chiến, Cố Thái Hiến đông tiến bộ đội đã bị đánh đến tràn ngập nguy hiểm. Bọn họ bị Lâm Hệ bộ đội chủ lực cùng với Hoắc Chính Hoa quân vây quét, binh lực ở thế yếu, mà Đại Nha bộ phía trước cũng chia cắt chiến trường. Cái này cũng tạo thành bọn họ đến tiếp sau quân bị tiếp tế tương đối khó khăn. Tổng bộ muốn cho tuyến đầu vận chuyển đạn dược cùng trang bị, liền nhất định phải lựa chọn dùng không vận phương thức hướng đông tuyến chiến trường thả xuống. Nhưng máy bay vận tải xuất động phải có hộ hàng không quân máy bay chiến đấu, mà còn mỗi thả xuống một lần đều sẽ đụng phải Lâm Hệ phòng ngừa và kiểm soát đơn vị lửa mạnh lực tiến công. Cho nên cứ thế mãi, Cố Thái Hiến đông tiến bộ đội đã bị tiêu hao đạt tới điểm giới hạn. Đông tiến bộ đội quan chỉ huy tại buổi tối 9 giờ quan sát xong màn hình điện tử bên trên chiến trường phân tích hình về sau, cuối cùng tại không có biện pháp dưới tình huống, chính thức hướng tổng bộ cầu viện. Cố Thái Hiến rơi vào đường cùng, chỉ có thể ra lệnh khúc phụ xung quanh đóng giữ bộ đội, xuất động gần 2 vạn người hướng đông tuyến chiến trường tiến hành chi viện. Giờ phút này Đồng Minh Hội tất cả tướng lĩnh nội tâm đều là cực kỳ mâu thuẫn. Bọn họ một phương diện đau lòng Bắc Phong Khẩu gặp phải, một phương diện lại loáng thoáng kỳ vọng Đảng Tự Do có thể đánh tan Ngô Hệ hướng về phía trước thẳng tiến. Cứ như vậy, Tần Vũ, Lâm Hệ, bao quát khu 9 mới có thể vì cam đoan biên giới an toàn, chia binh chạy tới chiến trường phương Bắc. Song phương đều tại tranh đoạt thời gian, nhưng trong lòng cũng có cộng đồng ăn ý. Đó chính là bọn họ biết trận này nội chiến kết quả lập tức liền muốn xuất hiện. Bắc Phong Khẩu ném, khu 9 tính an toàn liền không có cam đoan. Như vậy Tần Vũ khẳng định là muốn tăng binh Ngô Hệ. Mà bởi như vậy, Đồng Minh Hội, Trần Hệ, cùng với Chu Hưng Lễ bộ áp lực đều sẽ nháy mắt giảm bớt. Mà tại Ngô Hệ tan tác phía trước, Tần Vũ nếu như có thể bình định khu 8 chiến trường, cấp tốc kết thúc cái này một bên nội chiến, lên phía Bắc chi viện Bắc Phong Khẩu, cái kia Đảng Tự Do can thiệp kế hoạch liền đem sinh non. Thời gian này tiết điểm, tất cả mọi người đang liều dẻo dai cùng sau cùng sự nhẫn nại. Cương biên chỉ huy trong đại doanh, Tần Vũ nhìn xem đẫm máu Bắc Phong Khẩu chiến báo, cắn răng nghiến lợi gào thét hỏi, Cố Thái Hiến bản bộ còn không có tăng binh đông tiến sao? A, đã tăng binh. Mạnh Tỳ lập tức trở về nói, vừa vặn tin tức truyền đến, hai cái thầy đã đi đến đông tuyến chiến trường, chuẩn bị đánh xuyên qua đại nha tuyến phong tỏa, cùng đông tuyến bộ đội thực hiện kết nối. Tần Vũ nghe nói như thế tinh thần đại chấn, lập tức chỉ Mạnh Tỳ trả lời, mụ hắn, nhấc lên bài, ám kỳ có thể động, ngoặc kép chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.